Xuyên qua thành phu nhân của Sesomaru, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zekken ngóng lên nhìn thân ảnh Hồng Y đang nằm xoay lưng lại, khắp cơ thể đều được quấn băng. Zekken có điểm nghi ngờ, bán yêu kia cũng không vô dụng đến mức bị thương thành ra bộ dạng này, xem là kẻ khác rồi. Vừa thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên nghe tiếng của hài tử. Phụ thân, rụi rụi mắt tỉnh dậy, Kozuo ngáp một cái rồi ngồi dậy. Leo xuống khỏi giường, rời khỏi lòng ngực ấm áp của Zuwakira. Kozuo nghiêng đầu, xanh lẻ oa, hài tử chạy đến ôm Zekken, đơn giản là vì Zekken thường xuyên bị bắt chăm đứa bé nên nó mới nhớ. Zekken trợn mắt nhìn Kozuo, thật may, lần này có thể tìm gặp Zuwakira rồi, nhanh chóng báo với Sesomaru. Sama, ngươi muốn gặp Sesomaru, Sama không, nếu muốn theo ta về báo với điện hạ đến đưa phụ thân ngươi về. Zekken dùng lời ngon ngọt dụ dỗ tiểu hài tử chỉ mới 3 tuổi kia. Muốn a, Kozuo trên mặt mỉm cười tâu toét đầy nét vui mừng. Sesomaru nhận được thông báo mà Zekken gửi về, không nói một câu liền lập tức bay đến nơi của tộc sói, nơi cậu đang ở. Zekken trong động đợi Sesomaru đến rước người của hắn về. Sát điện hạ đi vào động, Zekken nhìn thấy liền chạy đến. Sesomaru, Sama đã đến, y ở bên kia. Tiến đến thân ảnh vận Hồng Y đang ngủ say giấc, Sesomaru nhìn cậu. Koga tiến đến ngăn cản, ngươi là ai, muốn giở trò với người của ta? Zekken quơ cây gậy. Zekken, ta nói cho ngươi biết, Sesomaru, Sama là yêu vương của Tây Quốc, Zuwakira người đang ngủ ở kia là yêu hậu. Đồng nghĩa với việc Zuwakira là thê tử của điện hạ, và đã có hài tử với nhau. Nhìn Koga, Zekken cười đắc ý, ngẩng người như vậy hẳn là rất bất ngờ đây. Thì sao, giờ mèo nhỏ là người của Koga ta? Sesomaru trầm mặt tiến đến phía Koga, đi được vài bước liền có cảm giác chân bị cái gì đó bao lấy. Nhìn xuống, hắn nói mà mặt không biểu cảm làm Kozuo sợ đến phát khóc. Bỏ ra, oa, hu hu, phụ, hoàng hu hu, Kozuo càng khóc càng lợi hại hơn nữa, cứ như nước mắt được chuẩn bị từ trước mà xả ra. Chảy mạnh như một dòng suối nằm trên vách núi cao. Nước mắt rơi lả chã, ngày một nhiều hơn, Sesomaru cúi xuống xách cổ áo của Kozuo. Em ngươi đang ngủ, đừng khóc lớn sẽ làm hắn tỉnh lại. Sesomaru chỉ vào Zuwakira còn đang say sưa không biết trời trăng gì còn hiên ngang ngủ giữa cả tộc sói này. Kozuo đưa tay bé nhỏ gạt nước còn vươn trên khóe mắt. Phụ hoàng sẽ đưa phụ thân về, chắc chắn là như vậy, sẽ tạo thêm em chơi với bé nữa, thật hạnh phúc, thật vui quá. Kozuo cười hạnh phúc kéo Sesomaru đến nơi mà cậu đang ngủ. Người có mang thường ngủ rất say, điều này hắn có từng biết. Khi cậu mang thai con hắn lần đầu, Koga nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi đau lòng. Tại sao người y yêu thích đều là liên quan đến tộc huyền chứ? Lần đầu yêu Kagome muốn cưới nàng về làm vợ liền cùng Inuyasha yêu nhau. Lần thứ hai, yêu Zuwakira, nhưng cậu lại là yêu hậu của Sesomaru, anh trai cùng cha khác mẹ của Inuyasha kia. Koga y thật là đã làm gì sai với tộc huyền? Y làm gì có lỗi với hai huynh đệ nhà này hả? Chuyện này hoàn toàn không thể trách ai được mà là trách y quá chậm chạp là kẻ đến sau. Thắng thì được mỹ nhân, thua thì tay trắng ngồi mà đau lòng chúc cho người y yêu sẽ được hạnh phúc bên phu quân. Sesomaru đi ngang qua Koga nhưng y không ngăn cản hay có ý muốn phản kháng nào. Hoàn toàn bình thường, sát điện hạ bế Zuwakira đang ngủ say cùng Kozuo rời đi, và hắn lại quên bỏ lại người đã có công tìm cậu về cho hắn. Sesomaru, Sama, đợi Zaken với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng la hét muốn xé tung màng nhĩ hòa cùng hai hàng nước mắt chạy dài như mưa. Ice lại bị bỏ rơi bởi chính người mà Zekken theo hầu hạ. Khi bọn họ đã rời đi, Hakako và Jinta đi đến. Koga, tôi không sao, tôi ra ngoài một chút. Misaki sau những chuyện đã vô tình xảy ra kia, Sesomaru cũng không truy cứu, coi như chuyện chưa từng xảy ra, cô muốn ở lại, hắn liền cho cô ở lại nhưng không được thoải mái đi lại trong cung như trước nữa. Vì hắn không thích cô ta cứ tìm Zuwakira gây chuyện, tránh làm cậu cảm giác khó chịu và giận dữ. Mang Zuwakira trở về, đặt cậu nằm trên giường, nhìn những mẫu băng trắng được quấn ngang người cậu, hắn bất giác cảm thấy có gì đó trong lòng làm hắn rất xót xa. Như muốn ôm cậu, luôn bảo vệ và chăm sóc bên cậu. Rốt cuộc Zuwakira đã phải hứng chịu sự đau khổ này như thế nào, thương cảm ra sao? Zuwakira không chịu nghe hắn giải thích liền bỏ đi. Và vì sao, Sesomaru hắn lại có ý nghĩ muốn bảo vệ Zuwakira? Câu trả lời rất đơn giản. Hắn yêu Zuwakira, cách chương.